Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 47, quẻ nát. Trường đua xe bên ngoài nhà ăn, Thương Hận trừng mắt nhìn về phía Tôn Tiểu Thiên, ngươi liền đem Tam Thái Tử một người lưu tại nơi này. Ta không phải để ngươi chiếu nhìn hai anh em họ sao? Tam Thái Tử mới bao nhiêu lớn? Hắn có phân biệt đúng sai năng lực. Thương Hận trừng mắt giận dữ mắng mỏ Tôn Tiểu Thiên. Ta, cha, ta tất cả an bài xong. Sẽ không có người khi dễ Tam Thái Tử. Ta, Tôn Tiểu Thiên nhất thời cúi đầu. Tôn Tiểu Thư, không xong. Đám kia quý công tử qua tìm ngài lời nhắn nhủ khách quý phiền phức đi. Sau đó, quán rượu kia liền bị một đám người vây quanh. Ta vào không được a. Cách đó không xa một cái trường đua xe người phụ trách chạy tới. Cái gì? Bọn họ qua tìm Vương Lý phiền phức. Tôn Tiểu Thiên biến sắc. Lần này nguy rồi. Vương Lý phải có chuyện bất trắc. Nhưng làm sao bây giờ a? Thương Hận, không cần lo lắng. Không có người có thể khi dễ đệ đệ ta. Vương Bằng giúp Tôn Tiểu Thiên khuyên nhủ. Có thể Tôn Tiểu Thiên vẫn như cũ sốt ruột. Một đám công tử bột qua khi dễ một đứa bé. Chính mình lần này có thể xông đại họa. Nhị Thái Tử, ngươi cảm thấy ta là lo lắng Tam Thái Tử an nguy sao? Thương Hận cười khổ nói. Hai người sững sờ. Tôn Tiểu Thiên còn chưa hiểu Thương Hận ý tứ. Vương Bằng lại hiểu. Ngốt rồi. Vương Bằng biến sắc. Nhất thời hướng về cách đó không xa tửu lâu phóng đi. Thương Hận, Tôn Tiểu Thiên theo sát phía sau. Trên đường đi, Thương Hận lại trừng mắt nhìn Tôn Tiểu Thiên. Đồng thời trong lòng không khỏi cầu nguyện. Tam Thái Tử có thể tuyệt đối không nên ăn người a. Oanh, quán rượu kia nhà ăn đại môn ầm vang bị Vương Bằng một chân đạp ra. Vương Bằng, Thương Hận. Tôn Tiểu Thiên dương mắt nhìn bên trong hình ảnh, lại nhìn thấy, đám kia quý công tử vẫn còn. Chỉ là giờ phút này, từng cái mặt mũi bầm dập, trong tay run run rẩy rẩy bưng món ăn. Một bàn mỹ vị ngon miệng đồ ăn đưa đến Vương Lý trước mặt. Bị Vương Lý một thanh nuốt xuống, nhà ăn bốn phía, đứng đấy một đám người áo đen, từng cái trong tay cầm gậy gộc. Sắc mặt nghiêm túc, tựa như đều là quân nhân khí chất. Hô, còn tốt, Vương Bằng, Tôn Tiểu Thiên lòng còn sợ hãi. Trương giáo sư, ngươi làm sao tại cái này? Thương Hận ngạc nhiên nhìn về phía cách đó không xa Trương giáo sư. Trương giáo sư khẽ cười khổ. Một bên đứng đấy một đám người áo đen. Ta trên đường đi qua nơi đây. Vừa vặn, có cái hành động tổ chạy đến. Không phải vậy, bọn này tiểu gia hỏa khả năng liền muốn xông đại hỏa. Trương giáo sư cười khổ nói, nhanh lên, đi lêu lỏng cái gì? Lấy đánh, một người áo đen thủ lĩnh trợn mắt nói, một đám quý công tử nhất thời ủy khuất tiếp tục bưng món ăn. Nào có lúc trước vênh váo tự đắc dáng vẻ, đây là, Thương Hận hiếu kỳ nói, nguyên lai. Lúc trước một đám quý công tử xâm nhập nhà ăn, kinh hãi Vương Lý chờ đợi thật lâu Phật khiêu tường rơi đầy đất. Vương Lý chính ủy khuất đỏ mắt muốn khóc nổi giận. Kết quả, theo sát lấy một đám người áo đen xâm nhập đại sành. Không phân tốt xấu, đem đám kia quý công tử một hồi đánh đập, đánh bọn họ kêu thảm vô cùng. Đồng thời, bọn này người áo đen vẫn mang đến một số mỹ thực đưa cho Vương Lý. Mới khiến cho Vương Lý nguôi giận. Nhìn lấy bọn này quý công tử hình dạng, Vương Lý mới không truy cứu nữa bọn họ. Bọn này quý công tử bị đánh thê thảm, không phục gọi điện thoại cho riêng phần mình gia trưởng. Kết quả hành động tổ người áo đen đơn giản đối người gia trưởng kia thông cái lời nói. Hết thảy liền thuận lý thành chương. Bọn này quý công tử bị bạch đà, mà lại, bẩm báo người nào nơi đó đều vô dụng. Các quý công tử gia trưởng vẫn rõ ràng nói đánh thật hay. Nhượng quý công tử nghe người áo đen, nguyên bản tranh giành tình nhân mà đến báo thù một đám quý công tử. Thành chuyên môn là vua bằng bưng bữa ăn đưa đĩa phục vụ sinh. Còn có một đám người áo đen cầm cây gậy nhìn chằm chằm. Nhất thời ủy khuất không được. Đương nhiên, chúng quý công tử không biết. Bọn này người áo đen đánh bọn hắn. Cũng là tại cứu bọn họ. Tiểu Lý, chớ ăn, cha an bài nhiệm vụ. Theo ta đi, Vương Bằng lại là mở miệng nói. A, cái kia như thế ăn nhiều làm sao bây giờ? Vương Lý một mặt nỗi buồn. Yên tâm, ta để bọn hắn tiếp tục làm. Chờ trở về, còn có ăn. Tiểu Thiên, ngươi đến an bài. Thương Hận mở miệng nói. Điều kiện tiên quyết là, lần này đại chiến có thể thắng. Vâng, Tôn Tiểu Thiên lập tức gật đầu nói. Chúng ta sẽ xử lý tốt. Một bên hành động tổ một người áo đen thủ lĩnh mở miệng nói. Hành động tổ là trưởng lão viện cố ý điều phối. Chuyên môn hiệp trợ bọn này bàn cổ thế giới khách đến thăm. Mục đích chỉ có một cái. Phụ trợ bọn họ đem vụn vặt sự tình xử lý tốt. Loại sự tình này, tự nhiên không nói chơi. Vậy là được, cha muốn chúng ta làm gì ha? Vương Lý mở miệng nói. Lấy đại pháp, đem địa cầu sở hữu siêu cấp trung tâm tính toán nhân viên ngăn cách bởi bên ngoài. Hẳn là đại bá phải hữu dụng. Vương Bằng nói ra, thế nhưng là, ta không biết siêu cấp trung tâm tính toán ở đâu a? Vương Lý Hiếu Kỳ nói, ta biết, thế nhưng là, ta chỗ này không có địa đồ. Trương giáo sư nhất thời mở miệng nói, địa đồ, cái này có thể thực hiện. Vương Bằng vung tay lên, trong nháy mắt, tại xuất hiện trước mặt một cái pháp thuật hình chiếu địa cầu. Cái này hình chiếu kỹ thuật, chính xác đem địa cầu gần như hết thảy đều thu nhỏ tại hình vẽ phía trên. Tốt tinh chuẩn a, Trương giáo sư cả kinh kêu lên. Sau một khắc, Trương giáo sư nhanh chóng chỉ địa cầu hình chiếu. Nơi này, nơi này, nơi này, còn có nơi này. Trương giáo sư nhanh chóng chỉ hình chiếu. Vương Bằng, Vương Lý nhanh chóng đi đến một bên lộ trên đài. Nhìn một chút bầu trời, lấy thần niệm khóa chặt địa cầu các nơi, liền thấy huynh đệ hai người lấy tay kình thiên, oanh, hai người lòng bàn tay toát ra vô số năng lượng màu vàng óng. Trong nháy mắt trùng thiên, tiếp theo ở trên không phân tán, vẩy xuống hướng địa cầu các nơi, tuy nhiên Trương giáo sư chỉ cung cấp một thứ đại khái vị trí. Nhưng hai người vẫn là bằng vào thần niệm tìm được một đám siêu cấp trung tâm tính toán. Liền thấy, giờ phút này trên địa cầu, tốt nhiều siêu cấp trung tâm tính toán, bỗng nhiên bỗng dưng sinh ra một cỗ lực tràng. A, a, ngoặc kép chấm chấm, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi dưới. Các nơi siêu cấp trung tâm tính toán công tác nhân viên nhanh chóng bị quăng ra ngoài, bình ổn rơi xuống đất. Toàn bộ ngăn cách bởi siêu cấp trung tâm tính toán bên ngoài. Hai huynh đệ, vẻn vẹn đứng tại nhà ăn bên ngoài sân thượng, liền ảnh hưởng tới toàn thế giới. Còn có, các đại siêu cấp máy vi tính, cần điện lực làm nguồn năng lượng. Nếu không, một khi cắt nguồn điện, chỉ sợ sẽ có đại nguy hiểm. Trương giáo sư ở bên giải thích nói, yên tâm, điểm ấy lượng điện. Coi như cắt đứt, ta cũng có thể cách dùng lực tạo điện, đem tục lên, Vương Bằng tự tin nói. Trương giáo sư há to miệng, đám người này, thật đúng là không gì làm không được a. Đế Tuấn muốn điều động một đám siêu cấp trung tâm tính toán. Nhưng, những cái này siêu cấp trung tâm tính toán liên lạc các loại điện khí, giao thông, khả năng, Thương Hận cau mày nói. Tiểu Lý, những cái này siêu cấp trung tâm tính toán, ta để ý tới không? Ngươi khóa chặt trên bầu trời bay phi cơ, hải lý thuyền, đừng cho chúng nó rơi xuống cùng chìm biển. Đồng thời, đè xuống tứ phương khí hậu, không cho phép có cuồng phong bạo vũ, không cho phép có động đất trời long đất nở. Trong thời gian này, ta muốn toàn cầu khí hậu bình ổn. Vương Bằng trầm giọng nói. Há, tốt, Vương Lý nhẹ gật đầu. Ở một bên trong nhà ăn rửa chén đĩa, quý công tử nhóm từng cái trừng tròng mắt. Cái này hai huynh đệ là đang nói phét a? Thổi cũng quá khoa trương. Khống chế toàn cầu khí hậu, liền đứng ở nơi đó là được. Các ngươi làm sao không lên trời ơi? Ba, một gậy đánh vào một cái quý công tử trên thân, đánh hắn ngao ngao trực khiếu. Còn đứng ngây đó làm gì? Tiếp tục, hành động tổ thủ lĩnh trợn mắt nói. Một đám quý công tử khóc không ra nước mắt. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy a? Bị một đám người điên buộc ở chỗ này bưng trà dâng nước. Còn tưởng là lấy Tôn tiểu thư trước mặt. Càng làm giận chính là Tôn tiểu thư thế mà một mặt sùng bái nhìn về phía tiểu bạch kiểm kia. Sớm biết liền không tới. Vương Bằng, Vương Lý vừa mới quản khống một đám siêu cấp trung tâm tính toán. Đế Tuấn, Chu Cộng Công, Hồng Quân ba người thần niệm liền tiến vào một đám siêu cấp trung tâm tính toán. Vương Bằng làm sự tình, ba người cũng có thể làm được. Nhưng, giờ phút này, ba người toàn thân tâm đầu nhập thôi diễn bên trong, đã phân không ra tâm thần làm còn lại, bại làm theo hủy diệt. Ba người điên cuồng tính toán, toàn cầu siêu cấp máy vi tính toàn bộ vận hành đến nhanh nhất. Hà Đồ, Lạc Thư, Đế Tuấn sầm mặt lại. Ông, tại tích thành siêu cấp trung tâm tính toán trên không, xuất hiện thứ hai cự đồ, thả ra vô số kim quang bao phủ xuống phương. Chu Dịch, Chu Cộng Công lấy tay dưới. Chu Dịch 68 quái, cũng hóa thành có hình chi đồ. Phù ở tích thành trên không, xoay chậm chậm, tạo hóa ngọc điệp. Hồng Quân một tiếng quát khẽ, tạo hóa ngọc điệp thả ra vạn thiên thanh quang, bay lên tích thành không trung. Tích thành chi địa, vô số dân chúng ngạc nhiên nhìn qua Thái Hồ Chi bên cạnh. Này từng đợt quang mang, đó là Hải Thị Thận Lâu sao? Thật kỳ quái a. Đúng vậy a, Hải Thị Thận Lâu. Làm sao có điểm giống Chu Dịch a? Hải Thị Thận Lâu, thế nhưng là ngàn năm một thuở a. Chỉ là đó là cái gì a? Ngoặc kép chấm chấm, ba đại thôi toán pháp bảo bốc lên chỉnh một chút quang mang bao phủ, nhìn mơ mơ hồ hồ, cho nên tích thành bách tính chỉ là ngạc nhiên tại Hải Thị Thận Lâu, cũng không có quá mức kinh ngạc. Bình thường dân chúng không biết tình huống, nhưng địa cầu các đại quốc cao tầng lại là thấy rõ. Xinh đẹp nước, một cái trong đại sảnh, ngài tổng thống, các nơi siêu cấp trung tâm tính toán truyền đến tin tức có siêu tự nhiên hiện tượng paranormal, người ở đó toàn bộ bị một cỗ siêu tự nhiên lực lượng đẩy ra công tác cương vị, tuy nhiên không đến mức thụ thương, nhưng hiện tại ai cũng vào không được siêu cấp trung tâm tính toán. Một cái quan viên lo lắng nói, các siêu cấp trung tâm tính toán mất đi liên hệ, hàng không dân dụng đại lượng phi cơ mất liên lạc, thậm chí có cái phi cơ truyền đến tin tức nói phi cơ động cơ cũng hỏng, nhưng chẳng biết tại sao thế mà còn có thể bay, mà lại rất bình ổn, chỉ là mục đích vô pháp xác định. Ngài tổng thống, đây là vệ tinh vừa mới quay chụp ở vào Hoa Hạ quốc tích thành trên không hình ảnh. Cái này đồ án, chúng ta tìm tinh thông Hoa Hạ quốc chuyên gia, chỉ nhận biết bên trong một cái kêu Chu Dịch 68 quái. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái tin tức truyền đến tổng thống trong tai, nhượng tổng thống mấy ngày nay cào nát trên đầu, lại lần nữa rơi mất vài cọng tóc. Thần bí Hoa Hạ quốc, tổng thống cuối cùng chỉ có thể thấp giọng ấy ấy một câu, lại không biết như thế nào hạ đạt cái khác mệnh lệnh. Hoa Hạ quốc, trưởng lão viện bên trong một cái đại sảnh, các vị trưởng lão cùng một chỗ nhìn lấy một vài bức hình vẽ. Chư vị trưởng lão, đây là vệ tinh tiếp thu trực tiếp nhất hình ảnh. Từng cái quân nhân chỉ hình ảnh dàng dài. Hoa Hạ quốc, thậm chí toàn thế giới, đều đến thời khắc sinh tử. Đây là quyết định vận mạng loài người thời khắc. Chúng ta nhất định phải làm những gì? ít nhất phải phối hợp tốt bọn này bàn cổ khách đến thăm hành động. Mã lên liên hệ các quốc gia tổng thống, liền nói liên quan tới giờ phút này toàn cầu kỳ quái. Chúng ta muốn mở toàn cầu phong hội video hội nghị, ta sẽ trong buổi họp hướng mọi người miêu tả giờ phút này tình huống. Sau một tiếng, mở phong hội, đại trưởng lão mở miệng nói, được rồi, một đám công tác nhân viên nhất thời tiến đến bận rộn. Toàn cầu phong hội, 1 giờ liên hệ sau lập tức khai hội. Đây cũng là Hoa Hạ quốc xưa nay chưa từng có lần đầu tiên. Doanh Tứ Hải, Tô Định Phương qua đối chiến mộng cảnh kia hắc ảnh, Nhượng Thái Dương hệ ngoại tinh không đều là nhanh chóng vỡ nát. Thế nhưng là, vẫn như cũ không làm gì được bóng đen kia. Hai người cũng không có vì vậy dừng lại, mà chính là hy vọng nhờ vào đó, làm cho một đám tiên tri phân tâm, là Đế Tuấn, Chu Cộng Công, Hồng Quân thắng được một điểm cơ hội thở dốc. Tiên tri nhóm có hay không thụ ảnh hưởng không biết, nhưng Đế Tuấn ba người lại đã đến cực hạn, thôi diễn quyết đấu, so không phải lực lượng, mà chính là tính toán, một loại đối vận mệnh thôi toán, muốn tiêu hao là linh hồn, tinh lực, trí tuệ, cho dù Đế Tuấn, Hồng Quân, Chu Cộng Công ba người, giờ phút này cũng dần dần đến cực hạn. Nếu không phải có trên địa cầu một đám siêu cấp máy vi tính hiệp trợ, giờ phút này đều có thể đèn cạn dầu. Cứ như vậy, kiên trì suốt một ngày một đêm, phốp, Đế Tuấn, Hồng Quân, Chu Cộng Công, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra. Đây là tâm lực lao lực quá độ thể hiện. Ngoại giới, Vương Hùng, Nữ Hoa, Bạch Khởi mặc dù biết bên trong tình huống, nhưng căn bản là không có cách nhúng tay, chỉ có thể một trận lo lắng. Đối diện tiên tri cũng đến cực hạn, lại tăng thêm sức. Hồng Quân trầm giọng nói, cạch, đột nhiên, tại tích thành trên không chu dịch 68 quái, xuất hiện một vết nứt. Chu Cộng Công lại phun một ngụm máu, khóe miệng lộ ra một tia cười thảm. Hai vị, ta chỉ sợ là muốn không được. Chu Cộng Công yếu ớt nói, Chu Cộng Công, Đế Tuấn trên mặt lộ ra một cỗ lo lắng. Đáng tiếc, Đế Tuấn giờ phút này cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản là không có cách giúp Chu Cộng Công. Cổ thực tộc tiên tri nhóm, quá mức lợi hại, thôi diễn chi lực, bay thẳng ba trong thân thể. Chu Cộng Công nhận thương tổn, không chỉ có riêng là tâm lực lao lực quá độ a. Ta cơ phát, cả một đời làm rất nhiều chuyện sai, để cho ta vô cùng hối hận. Nhưng, cái này một lần cuối cùng, ta lại không hối hận. Ta duy nhất tiếc nuối, cũng là đáp ứng thắng tự. Không làm được. À, Chu Cộng Công lộ ra một cỗ cười thảm. Tạch tạch tạch, trên bầu trời chu dịch 68 quái lại lần nữa xuất hiện đại lượng vết nứt. Đồng thời, Chu Cộng Công trên mặt cũng xuất hiện từng vết nứt, tựa như đồ sứ tan vỡ. Chu Cộng Công, ngươi chịu đựng. Bên ngoài, Vương Hùng cũng mở miệng khích lệ nói. Chu Cộng Công mỉm cười. Trong đầu, tại thời khắc này lại muốn lên năm đó cùng thắng tự đối thoại. Phu quân, cái này thôi diễn rất nguy hiểm sao? Rất nguy hiểm, tuần này dễ, ngươi không thể đụng vào. Vì cái gì? Thôi diễn, thay cái từ kêu, phân tích. Phân tích nhân quả, phân tích vạn sự vạn vật, ngược dòng tìm hiểu tương lai. Cái này nghe rất lợi hại, có thể thôi toán đến tương lai, có thể ai nào biết hắn hung hiểm đâu. Một khi vượt qua ngươi tiếp nhận phạm vi, ngươi lại không rời khỏi. Cái này phân tích chi lực, liền sẽ tràn ngập toàn thân của ngươi, đem thân thể ngươi bao quát linh hồn, cùng một chỗ phân tích phi hôi yên diệt, phân tích tán không còn một mống. A, nguy hiểm như vậy, đúng vậy a, ngươi không hiểu chu dịch, không cần loạn phanh, này phu quân, ngươi về sau nhất định phải cẩn thận. Ngươi yên tâm, ta hiểu, chuyện không thể làm, ta sẽ quả quyết từ bỏ tiếp tục thôi diễn. ta cũng không ngốc, ta cũng sẽ không dùng tính mạng của mình qua tiếp tục trùng kích vượt qua ta phạm vi chịu đựng thôi. Diễn, ta sẽ rời khỏi. Phu quân, chuyện không thể làm lúc, người tuyệt đối không nên tiếp tục a. Yên tâm đi, ta lại không ngốc. Chu Cộng Công nhớ lại năm đó giải thích, khóe miệng lộ ra một tia buồn bã. Tự, lần này, ta không thể ngừng, lại muốn cho ngươi thất vọng. Chu Cộng Công cười thảm nói, Chu Cộng Công trên mặt vết nứt, càng ngày càng nhiều, cả người đều tại phá toái. Nhưng, trí nhớ cũng ngừng lưu tại cái cuối cùng hình ảnh. Phu quân, ngươi nhất định phải trở về. Ngươi nếu không thể trở về, ta cũng tuyệt không sống một mình. Vì ngươi, ta nhất định sẽ trở lại. Tự, thật xin lỗi, ta chỉ là hiểu hơn. Ta nếu không tiếp nhận những cái này, tiếp xuống liền là các ngươi tiếp nhận những cái này. Ta Chu Cộng Công, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Chu Cộng Công lộ ra cái cuối cùng nụ cười. Minh, Chu Cộng Công thân thể triệt để phá toái. Quanh thân tuôn ra sau cùng một cỗ tín niệm năng lượng màu đen. Hóa là màu đen phượng hoàng. Phóng tới trên bầu trời Chu Dịch 68 quái. Ông, Chu Dịch 68 quái nhất thời nở rộ ánh sáng chói mắt. Hóa thành sau cùng một đạo hào quang sáng chói. Bay thẳng chỗ xa xa thôi diễn điện mà đi. Tại đánh tới thời khắc. Sụp đổ, hóa thành phi hôi yên diệt. Chu Cộng Công. Vương Hùng đỏ hồng mắt, cả kinh kêu lên. Nhưng, thời khắc này địa cầu đã không còn có Chu Cộng Công người này. Liều mạng chính mình sụp đổ, Chu Cộng Công đều không có làm một cái kẻ đào ngũ, mà chính là dùng sau cùng một cỗ linh hồn lực lượng cho đối diện tiên tri nhóm cho lấy cuối cùng trọng kích. Chu Cộng Công chết, Đế Tuấn, Hồng Quân một trận trầm mặc. Ngay tại lúc đó, bàn cổ thế giới, thắng tự dựa vào Chu Thiên Âm là thư phòng góc bàn. Thế mà ngủ thật say, một bên dẫn theo bút lông Chu Thiên Âm, mắt nhìn ngủ mất mẫu thân, lập tức ra hiệu một bên Cơ Niệm Niệm. Đừng lên tiếng, ngươi bà ngoại những ngày này tư niệm ông ngoại ngươi, quá mệt mỏi, để cho nàng nghỉ ngơi một chút. Chu Thiên Âm nhỏ giọng nói, Cơ Niệm Niệm nhẹ gật đầu. Hai người thối lui ra khỏi thư phòng, mà chẳng biết tại sao, thắng tự tựa như hốt hoảng trong giấc mộng. Trong mộng, Chu Cộng Công đứng ở đằng xa, tại đối với mình cười, đồng thời nhẹ nhàng phất tay. Phu quân, ngươi chờ ta một chút. Thắng tự muốn chạy tới, thế nhưng là, vô luận thắng tự như thế nào chạy, Chu Cộng Công cách mình càng ngày càng xa, xa xa Chu Cộng Công. Đang không ngừng đối với mình phất tay, tựa như đang hướng về mình cáo biệt. Phu quân, ngươi muốn đi đâu? Không muốn đi, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Thắng tự chạy trong bỗng nhiên ngã rơi. Trong hiện thực, thắng tự một cái giật mình tỉnh lại. Hô, nguyên lai, là trong giấc mộng. Phu quân, ngươi về sớm một chút, tự nhi nhớ ngươi. Thắng tự kinh hãi một tiếng mồ hôi lạnh, có chút nhu nhược chờ đợi lẩm bẩm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.